Chương 290, không được, có người xâm lấn. Án vài đã nói, liền trở lại bên trong khoang thuyền đi hưởng thụ mỹ vị bánh gà tổ. Nếu không là vừa nãy phát sinh không tên tiếng vang, NLZ mới sẽ không hiểu ra sao rời đi mỹ thực đây. Này, copy, tu bổ bong tàu nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Trước khi trời tối không có sư A Tô tờ lời nói, ngươi sẽ chờ bị đánh đi. Vài tên hải tặc nói xong liền lôi kéo xạ tổ dậy ổ sủ kẻ ném đến bên trong khoang thuyền. Liền đi uống rượu nghỉ ngơi, chỉ để lại tội nghiệp có bị một người, ở lại trên bong thuyền sửa chữa bị xạ tổ dậy ổ sủ kẻ đập phá hang lớn. Quá một hồi lâu, có bị lúc này mới sửa chữa dễ phá tổn bong tàu, lúc này, hắn đã mệt bở hơi thai, mới vừa trở lại bên trong khoang thuyền, vài tên hải tặc liền hô, có bị, rượu của chúng ta uống xong, nhanh đi nhà kho chuyển một thùng gỗ rượu đến. Có bị bất đắc dĩ kéo về vài thân thể hướng về nhà kho đi đến. Mở ra cửa kho hàng, ôm lấy đi một lần cửa lớn gần nhất thùng gỗ tử. Nhưng là tại đây 663 lúc, Sato dậy ổ sủ kẻ tỉnh lại, hắn vừa tỉnh lại liền nhìn thấy chính đang vận chuyển thùng rượu có bi. Đây là nơi nào? Sato dậy ổ sủ kẻ cơ cơ đầu, cảm giác mình đầu hỗn loạn. Ngươi tỉnh rồi? Có bi nhìn thấy Sato dậy ổ sủ kẻ tỉnh lại, sợ đến cầm trong tay vại nước ngã xuống đất, mà cái kia vại nước trực tiếp ngã nát. Nhưng mà trong thùng gỗ đi ra cũng không phải rượu, mà là một cái mang mũ rơm thiếu niên. Ngủ ngon thoải mái a, thiếu niên thân cái chặt ngang, thư thư phục phục nói rằng. Hai người tại sao có thể có hai người có bị sợ đến cả người run. Ngươi là phi nhìn thấy dai mũ rơm thiếu niên, xạ tổ dậy ổ sủ kẻ cơ cơ đầu, khó có thể tin nói rằng. Ô ngươi biết ta? Thiếu niên kia hưng phấn ôm chặt lấy xạ tổ dậy ổ sủ kẻ vai. Nơi này là thế giới văn tỷ hệ sơ. Ta dĩ nhiên xuyên Việt đến thế giới văn tỷ hệ sở chết tiệt thụ giả sỉ kỷ xạ tổ dậy ổ sủ kẻ chửi bới một tiếng. Ngươi lầm bầm lầu bầu đang nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu, thật kỳ quái vì không rõ nhìn xạ tổ dậy ổ sủ kẻ nói rằng. Này, ngươi, ta là làm sao đi tới nơi này? Xạ tổ dậy ổ sủ kẻ đối với một bên có bi nói rằng. Có bi bị xạ tổ dậy ổ sủ kẻ ánh mắt sợ đến chấn động, nơm nớp lo sợ nói rằng. Ngươi là từ trên bầu trời rơi xuống. Thật là lợi hại à, ngươi có phải hay không người ngoài hành tinh A vì con mắt biến thành hai tinh, hết sức kích động nhìn xạ tổ dậy ổ sủ kẻ. Thế nhưng xạ tổ dậy ổ sủ kẻ bây giờ đối với nơi này hoàn toàn không có hứng thú, hắn chỉ muốn mau sớm trở lại hổ cả thế giới đi, nhìn thấy người yêu của hắn. Còn có một người đây, xạ tổ dậy ổ sủ kẻ một cái vọt tới, nắm lấy cỏ bị vai nói rằng. Cái gì? Cũng chỉ có một mình ngươi a? Có bị sợ đến không dám nhúc nhích, nói rằng. Làm sao sẽ chỉ có ta một người đây? Còn có một người đi nơi nào? Còn có một người? Xạ tổ dậy ổ sủ kẻ cầm lấy có bị không ngừng mà lay động, phát rồ tự hỏi. Ta không biết, ta thật sự không biết a. Có bị xạ tổ dậy ổ sủ kẻ sợ hãi đến không nhẹ, nước mắt nước mũi đều chảy ra, nhưng la xạ tổ dậy ổ sủ kẻ quá muốn biết ủ giả xỉ kỳ vị trí, vì vậy tiếp tục ép hỏi có bị. Nhưng vào lúc này, vì một phát bắt được xạ tổ dậy ổ sủ kẻ tay, lạnh lùng nói, hắn đều nói rồi không biết, ngươi có phải hay không có thể thả ra hắn? Không thể, hai người chúng ta đồng thời đến, nhất định hắn cũng cùng ta đồng thời rơi xuống, làm sao có khả năng không có đây? Chấp nhất xạ tổ dậy ổ sủ kẻ vẫn không chịu buông tay, thế nhưng một bên vì đã không nhìn nổi. Hắn một quyền đánh vào xạ tổ dậy ổ sủ kẻ trên mặt, đem hắn đánh bay ra ngoài, và ở một bên vại nước trồng bên trong. Đập phá mấy cái vại nước, không ít rượu chảy ra, đem xạ tổ dậy ổ sủ kẻ toàn thân đều ướt nhẹp. Chuyện này Kobe nhìn thấy Luffy động thủ, sợ đến giật nảy cả mình. Ngươi có thể hay không tỉnh táo một điểm? Luffy hướng về phía xạ tổ dậy ổ sủ kẻ hô lớn. Tỉnh táo? Ta hiện tại rất tỉnh táo. Xạ tổ dậy ổ sủ kẻ rất là phẫn nộ, không hiểu ra sao rời đi trước thế giới, lập tức qua lại đến một thế giới khác, chuyện như vậy để hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Có điều, nếu ngươi dám đánh ta, ta liền để ngươi cẩn thận biết, đánh kết cục của ta. Xạ tổ dậy ổ sủ kẻ hiện tại rất là phẫn nộ, hắn đứng lên, vẩy vẩy đầu đầy rượu, sau khi vung vẩy nắm đấm hướng về Luffy vọt tới. Cục tẩy, khí cầu Luffy manh hít một hơi, đột nhiên hắn cái bụng bắt đầu khuyết đại lớn lên, dường như một cái to lớn khí cầu bình thường bắt đầu bành trướng, mà thân thể của hắn cu nở dê biến lớn hơn không ít. Nguyên bản vung đánh vào Luffy trên mặt nắm đấm. Bởi vì hình thể thay đổi đa nhờ ở trên bụng của hắn, mà bụng hắn mềm mại đem xạ tổ dậy ổ sủ kẻ bị quả đấm của chính mình sức mạnh đàn hồi đi ra ngoài, đánh vào một bên khoang thuyền trên thanh âm gì đang uống rượu hải tặc bọn tiểu đệ nghe được trong kho hàng động tĩnh, lập tức đứng lên, hướng này nhà kho đi tới. Copy, xảy ra chuyện gì, làm sao để ngươi chuyển thùng gỗ rượu muốn lâu như vậy, còn làm cho cãi nhau nha vài tên hải tặc đi tới. Copy nhìn thấy nhiều như vậy rượu bị đánh đổ, nhất thời sợ hai đến cuộn mình ở trong góc run lẩy bẩy. Xong, đánh vỡ nhiều như vậy thùng gỗ rượu, ta sẽ bị bọn họ đánh chết. Luffy, rất tốt, ngươi thành công để ta tức rồi. Sato dây ổ sủ kẹ lần thứ hai đứng lên, hắn giờ khả cờ Na Uy đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, thế nhưng Luffy cũng đã là bày ra nên chiến thái độ, nói rằng, ta mặc kệ ngươi vì sao lại biết tên của ta, thế nhưng ta hiện tại QNZ thật sự rất tức giận rất tốt, vậy chúng ta liền thoải mái đánh một trận đi. Sato dây ổ sủ kẹ dưới chân một điểm, cả người liền cấp tốc hướng về Luffy vào tới. Cao su, cao su. Súng lục phí mang tính tiêu chí biểu trưng công kích, cánh tay của hắn trong nháy mắt duỗi dài vài lần, hướng về Sato Zaosuke vọt tới. Sato Zaosuke một cái vươn mình tách ra tấn công tới năm đấm, tiếp tục hướng về phí vọt tới, thế nhưng phí năm đấm ở nhỏ hẹp trong kho hàng lần thứ hai phản bắn trở về, hướng về Sato Zaosuke sau lưng công kích quá khứ. Sato Zaosuke 4. 6 một túi người đến, lần thứ hai tách ra phí công kích. Cái tên này xảy ra chuyện gì, sau lưng cũng dài con mắt sao chính đang phì nghi hoặc thời khắc, Sato Zaosuke đã đi đến phì trước mặt, một quyền hướng về phì gò má quất tới. Vài tên hải tặc mới vừa đi tới cửa kho hàng, liền nhìn thấy phì trực tiếp đánh vỡ môn bay ra, va chạm ở khoang thuyền trên vách tường. Thật có sức mạnh một quyền, ngươi quả nhiên không đơn giản. Phì xoa xoa mũi, lần thứ hai hướng về bên trong khoang thuyền vọt tới. Xảy ra chuyện gì? Người này làm sao xưa nay chưa từng thấy vài tên hải tặc hai mặt nhìn nhau, cũng không biết phát sinh cái gì. Ngu ngốc, có kẻ xâm lấn một tên hải tặc hồ lớn, những này hải tặc trong nháy mắt rõ ràng mà đã tới đến, có móc súng lục ra, có móc ra đại đao, hướng về nhà kho vào tới.